Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 40, ta không có hứng thú. Cầu, nhìn Lôi Ưng ngã xuống, tràng thượng hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ chính mắt thấy một trận chiến đấu. Không đúng, phải nói là tàn sát, một bên ngược lại Chu Diệt. Hát thành tối cường Lôi Bá công hội, mấy nghìn người, không ai cấp bậc thấp hơn 60 cấp, không ai trang bị không phải bạch ngân bộ, mà như vậy sao một cái cường đại công hội, ngay hôm nay, trong khoảnh khắc tan rã, không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn họ đắc tội một người Trần Phong, trên mặt đất tán lạc vô số bạch ngân trang bị, thậm chí còn có số lượng không ít item hoàng kim. Nhưng là, hết thảy tại chỗ người chơi, không có một dám đi nhặt, liền một tia ý niệm như vậy cũng không dám có, bởi vì, đây là Trần Phong chiến lợi phẩm, một cái giống như thần nam nhân, một cái ở mở khu ngắn ngủi mười mấy ngày thì đạt đến 130 cấp siêu cấp tán chơi, một cái phảng phất toàn thân đều tồn tại vô số bí mật sát thần. Trần Phong nếu không có người bên cạnh thu trên mặt đất tán lạc trang bị. Nhìn chung quanh đoàn người biểu tình, trong lòng là tự đắc hài lòng. Trải qua một trận chiến này, tin tưởng toàn bộ thành, về sau cũng sẽ không có người tìm phiền toái cho mình thôi. Trừ phi bọn họ đầu óc không tốt. Một lúc sau, các người chơi mới tuôn ra ngất trời hoan hô. Trần Phong, người quá xoáy, ta muốn làm tiểu đệ của ngươi, ta cũng muốn. Trần Phong lão đại, ngươi thu ta đi, làm trâu làm ngựa đều có thể. Trần Phong, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn gả cho ngươi, tới địa ngục đi. Chỉ ngươi như vậy còn gả cho Trần Phong, cũng không sợ chán ghét người. Lớn lên như vậy thì đừng đi ra dọa người. Trên quảng trường các loại la lên liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đều là muốn làm Trần Phong tiểu đệ cùng biểu đạt mến mộ. Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng là liên tục cười khổ. Tuy nói bị mọi người ủng hộ ca ngợi cảm giác tốt, nhưng là cái này cũng quá nhiệt tình một điểm, thực sự có điểm chịu không nổi. Mà lúc này, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử đi về phía Trần Phong. Đầu tiên hướng về phía hắn ôm dưới quyền, sau đó cung kính nói ra, Trần tiên sinh, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, cũng xin rời bước nơi khác. Trần Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua nam tử này, phát hiện ánh mắt của hắn liền kiên định vừa lại thật thà thành. Vì vậy gật đầu, sau đó hướng về phía còn lại nhiệt tình người chơi nói rằng, tất cả mọi người giải tán a, có chuyện gì sau này hãy nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn khinh thị năng lực của mình, tán chơi cũng có thể hùng khởi các ngươi phải nhiều nỗ lực. Nhanh lên một chút đề thăng thực lực của chính mình, thực lực mới là căn bản. A, nghe được Trần Phong lời nói, tình cảm quần chúng tăng vọt, dồn dập vỗ tay hoan hô. Trần lão đại lên tiếng, tất cả mọi người giải tán a, đều nhanh đi thăng cấp a. Lời của hắn trong nháy mắt có người tương ứng, xuất kỳ tất cả mọi người cực kỳ nghe lời ai đi đường nấy. Điểm này cũng để cho Trần Phong có chút kinh ngạc, kỳ thực những người này chứng kiến hắn cường hãn cùng dọa người đẳng cấp phía sau. Hơn nữa giống như bọn hắn chỉ là một tán chơi, nhất thời để cho bọn họ cảm giác toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, dồn dập phải lấy Trần Phong làm gương. Trần Phong mang theo nam tử này đi vào chính mình cao ốc. Được rồi, nơi đây không có người khác, có chuyện gì ngươi nói đi. Nam tử lần nữa ôm quyền, cung kính nói, Trần tiên sinh, ta gọi Cố Minh, là Huyền Hoa Quốc đặc biệt cảnh cục. Lần này là từ ta phụ trách thành phố an phòng võ lực đề thăng cùng nhân tài huấn luyện. Đi qua điều tra của chúng ta cùng lấy kiểm chứng, phát hiện tiên sinh là một vị hiếm có nhân tài ưu tú, cho nên ta đại biểu quốc gia mời ngươi gia nhập vào ta đặc biệt cảnh cục. Đặc biệt cảnh cục, đồ chơi gì? Trần Phong nghi ngờ nói. bởi cái này thần bí đại chúa tể du hí được xuất bản đến hàng lâm trái đất. Chúng ta chịu thượng cấp ủy nhiệm một mực quan tâm khảo nghiên trò chơi này bản chất. Mơ hồ cảm giác được cái trò chơi này phía sau không đơn giản. Cho nên thành lập cái này đặc thù bộ môn. Ta muốn trò chơi này thần kỳ không cần ta nhiều lời ngài cũng đã tự mình cảm nhận được. Cơ nhiên có thể đem trò chơi thực lực và kỹ năng. Tài phú chuyển hóa đến hiện thực. Đây quả thật là bất khả tư nghị. Bất quá như vậy cũng cho trái đất quốc gia của ta mang đến một ít hoang mang. Bởi vì trong trò chơi không ngừng có cường giả xuất hiện. Mà bọn họ trở lại hiện thực, ỷ vào lấy được năng lực. Đã là quốc gia dựa vào nguyên bản vũ lực cùng vũ khí không cách nào quản khống. Cho nên mới có chúng ta, một quốc gia không có rất tốt pháp chế quản thúc. Như vậy cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là lão bách tính. Nhưng là quốc gia chính phủ lực lượng là có hạn. Dù sao dân chúng càng nhiều, mà thực lực tài phú thu được, làm cho một số người có cảm giác một đêm giàu sồi. Đố kỵ bành trướng, tâm tính xảy ra biến hóa lớn. Bên ngoài bây giờ rất nhiều thành thị đều đã loạn tung tùng phèo. Cộng thêm một ít vốn là cường đại dã tâm gia, lánh đời gia tộc tham dự, quốc gia càng khó quản khống. Cho nên lúc này chúng ta cần chiêu mộ một nhóm hữu trí chi sĩ tới cộng đồng bảo vệ chúng ta gia viên. Mà Trần Tiên Sinh thực lực hữu mục cộng đồ, tin tưởng không riêng gì thành. Còn lại thành trấn hiện nay có thể cùng tiên sinh phân cao thấp cũng cơ hồ không có. Cho nên, ta mạo muội mời ngài gia nhập vào chúng ta đặc biệt cảnh cục. Cùng nhau vì quốc gia hiệu lực, Cố Minh vẻ mặt kích ngang nói, làm quân nhân hắn, cảm giác có thể vì nước gia hiệu lực đó là cỡ nào vinh quang sự tình. Hắn tin tưởng Trần Phong nhất định sẽ bằng lòng gia nhập vào bọn họ. Nhưng là một cái dây, ta không có hứng thú, Trần Phong lạnh nhạt nói. Két, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,